Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3543, Kinh Vũ trận chiến cuối cùng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, lui, lui, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, nhị hoàng tử giống to, muốn triệu tập người lui lại. Cùng Thiên Ất Thánh Hoàng người tụ hợp. Nhưng là, Lục Minh bên này, sao lại nhường hắn rút đi? Anh nợ em một câu yêu thương. Bất Tử Ma Vương vô cùng cường đại. Liên sát hai cái chuẩn hoàng về sau. Bất Tử Ma Vương đánh tới cái thứ ba chuẩn hoàng. Chuẩn hoàng số lượng, Lục Minh bên này đã hoàn toàn chiếm thượng phong. Lại tăng thêm Bất Tử Ma Vương tốc độ nhanh kinh người. Nhị hoàng tử bên kia còn dư lại ba cái chuẩn hoàng, cho dù nghĩ lui đều lui không được. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ Bất Tử Ma Vương giết tới. Bọn họ kết quả đã định trước. Giết, giết, ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Bất Tử Ma Vương cũng không phải loại lương thiện. Năm đó bằng sức một mình. Để thời kỳ toàn thịnh thánh ma hoàng triều cấp tốc xuống dốc. Trên tay không biết dính bao nhiêu máu tươi. Bị phong ấn nhiều năm như vậy. Hắn lệ khí đã sớm muốn bạo mãn. Nếu không phải cốt ma sử dụng cấm ma pháp cấm chế. Đừng mơ tưởng khống chế lại Bất Tử Ma Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này Bất Tử Ma Vương bộc phát. Sát cơ hết sức lạnh lẽo. Thế công như cuồng phong bạo vũ. Hắn cho dù không có khôi phục lại thánh hoàng cảnh giới, nhưng là thần lực chất lượng, còn có bản nguyên bí thuật uy năng còn tại đó. Một dạng chuẩn hoàng hoàn toàn chính là bị nghiền ép. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh ma chi luân nghiền ép mà xuống. Cái thứ ba chuẩn hoàng bị giết. Sau đó, chính là cái thứ tư. Cái thứ năm, anh nợ em một câu yêu thương. Không có chút nào lo lắng. Cuối cùng mấy cái chuẩn hoàng, bị Thiên Thánh Lão Thiên Vương, Cự Hùng bọn họ kéo chặt lấy, căn bản trốn không thoát. Thời gian qua một lát, nhị hoàng tử thủ hạ năm vị chuẩn hoàng, toàn diệt, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị hoàng tử ngốc, hoàn toàn ngốc, hắn biết rõ, hắn kết thúc, anh nợ em một câu yêu thương. Chuẩn hoàng là hắn tranh bá cơ sở, chuẩn hoàng vẫn lạc. Hắn triệt để kết thúc. A, lui a, anh nợ em một câu yêu thương. Mau trốn. Năm vị chuẩn hoàng cái chết. Nhị hoàng tử thủ hạ đại quân triệt để sụp đổ. Triệt để hỏng mất. Không tiếp tục chiến chi tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hóa thành chim thú tránh. Bốn phía nhảy nhót. Nhị hoàng tử kịp phản ứng. Cũng muốn đào tàu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngăn lại hắn. Đừng để hắn đào tàu. Lục Minh hét lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên Thánh Lão Thiên Vương đám người thân hình lóe lên. Đem nhị hoàng tử bao bọc vây quanh. Thiên Ất, cứu ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị hoàng tử giống to. Hướng Thiên Ất Thánh Hoàng xin giúp đỡ. Nhưng giờ phút này, Thiên Ất Thánh Hoàng kém chút hù chết. Vừa rồi Bất Tử Ma Vương ma uy. Hắn hoàn toàn nhìn ở trong mắt, nhường hắn cứu nhị hoàng tử. Nói đùa cái gì, anh nợ em một câu yêu thương. Rút lui, Thiên Ất Thánh Hoàng giống to. Mang người ra sức trùng kích, không ham chiến, hướng về một bên rút lui. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngạc Thiên đám người mục tiêu không ở Thiên Ất Thánh Hoàng bọn họ trên người. Làm bộ truy kích một lần. Liền không có tiếp tục truy kích, mà là dẫn người đi vây quét nhị hoàng tử thủ hạ. Nhị hoàng tử sắc mặt trắng bạch, hắn biết rõ, hắn triệt để thất bại, không trốn thoát được, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh, ta không nghĩ tới, cuối cùng sẽ bại trong tay ngươi bên trong. Ha ha ha, thiên đạo bất công a, nhị hoàng tử cười thảm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chừa chuyện xấu. Người đến bây giờ mới chết. Đây mới là thiên đạo bất công. Không Tích Tuyết phẫn hận nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng và Kinh Vũ một đời, có thể nói đều là hủy ở nhị hoàng tử trong tay. Không Tích Tuyết, tới đi, giết ta đi, vì Kinh Vũ báo thù a, có thể chết trong tay ngươi. Cũng không tệ, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị hoàng tử nhìn về phía Không Tích Tuyết hét lớn, đồng thời trong lòng chuyển suy nghĩ. Bây giờ, hắn muốn sống, chỉ có một cái biện pháp, chính là bắt một người làm con tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Không Tích Tuyết không sai. Chỉ cần cầm xuống Không Tích Tuyết làm con tin, có lẽ có thể chạy đi. Không Tiền Bối, không nên vọng động. Người là muốn cầm xuống người coi con tin, tốt thoát thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mở miệng, xem thấu nhị hoàng tử tâm tư. Đáng chết, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị hoàng tử trong lòng giống to, hận không thể đem Lục Minh tháo thành tám khối. Hắn chưa hẳn có thể cầm xuống ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Không Tích Tuyết nói, nàng cũng là thần quân cửu trọng tu vi, cùng nhị hoàng tử một dạng. Người này muốn chết, cũng phải chết ở Kinh Vũ hoàng tử trong tay. Hắn, liền giao một ta đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người khiếp sợ nhìn về phía Lục Minh. Nhị hoàng tử giao cho hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Điều này sao có thể? Lục Minh tu vi mới thần vương cửu trọng a, cùng nhị hoàng tử dòng dã kém một cái đại cảnh giới. Đó căn bản không có khả năng vượt qua. Từ xưa đến nay, đều không có người như vậy, có thể vượt qua nhiều như vậy khoảng cách. Lục Minh, bằng ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Nhị hoàng tử cười lạnh nói, đồng thời trong lòng lại lớn vui. Hắn thật vẫn ngóng trông Lục Minh xuất thủ. Như vậy thì có thể cầm xuống Lục Minh, lấy Lục Minh làm con tin, tuyệt đối có thể thoát thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên không phải bằng ta, mà là bằng Kinh Vũ hoàng tử. Lục Minh nói. Sau một khắc, trong tay hắn xuất hiện một cái kim loại viên cầu. Phảng phất từng mảnh cánh hoa bao khỏa cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần lực rót vào, cánh hoa tản ra, lộ ra một giọt máu tươi. Đây là anh nợ em một câu yêu thương. Không Tích Tuyết xem xét, thân hình chính là run lên. Nàng lập tức liền cảm ứng ra Kinh Vũ khí tức. Đây là Kinh Vũ lưu lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Lam Thương cũng nói. Không sai, Kinh Vũ hoàng tử lực lượng cuối cùng. Liền để Kinh Vũ hoàng tử đem trận chiến cuối cùng lưu tại Thái Hư Thánh Triều. Chém giết Kinh Nguyên a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, dựa theo Bạch Nha lời giải thích, Kinh Vũ lúc trước trọng thương phía dưới, đem còn dư lại lực lượng đều phong ấn đến một giọt này máu tươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh chỉ cần dung nhập một giọt này máu tươi, liền có thể mượn dùng Kinh Vũ lực lượng. Bất quá chỉ có thể sử dụng một lần. Cái này nhưng nói là đại sát khí. Nếu như ở gặp được thời điểm nguy hiểm sử dụng, tuyệt đối có thể cứu mạng, có thể lật bàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh y nguyên dự định hiện tại dùng xong. Kinh Vũ một đời, quá mức bi ai. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nhị hoàng tử có thể nói là Kinh Vũ chân chính cửu nhân. Lục Minh dự định đem Kinh Vũ trận chiến cuối cùng lưu tại quá hư, tự tay mình giết nhị hoàng tử. Dạng này, Kinh Vũ lưu lại một giọt này máu tươi mới có ý nghĩa. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây coi như là Kinh Vũ chân chính kết thúc a. Tâm niệm vừa động, Kinh Vũ máu tươi liền hướng Lục Minh thân thể bay đi, dung nhập vào Lục Minh trong thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, giờ khắc này, một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng từ Lục Minh thể nội bộc phát. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, một cái bóng mờ xuất hiện ở Lục Minh phía trên. Đây là một cái thanh niên, anh tuấn phi phàm, có vô địch khí chất. Anh nợ em một câu yêu thương. Kinh Vũ, Hoàng Tử, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Lam Thương, Không Tích Tuyết, Ngạc Thiên, Viên Hoán đám người, đều thân thể run lên. Sững sờ nhìn xem cái bóng mờ kia. Đạo hư ảnh này, chính là Kinh Vũ, anh nợ em một câu yêu thương. Chiến, Kinh Vũ hư ảnh hét lớn. Chỉ có một chữ, sau đó lóe lên phía dưới. Dung nhập vào Lục Minh thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Lục Minh lực lượng trong cơ thể liên tiếp tăng vọt. Trong nháy mắt, liền vọt tới thần quân cảnh. Sau đó thần quân nhất trọng, thần quân nhị trọng, thần quân tam trọng, mãi cho đến thần quân cửu trọng, mới dừng lại. Anh nợ em một câu yêu thương. Năm đó Kinh Vũ dù sao bản thân bị trọng thương, không ở trạng thái đỉnh phong, đem còn lại lực lượng phong ấn, chỉ có thể đạt tới thần quân cửu trọng. Nhưng là, đủ, Kinh Nguyên, một trận chiến a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh thét dài, giờ khắc này, hắn cảm giác có sức mạnh vô cùng vô tận, giống như vẫy tay một cái, có thể hủy diệt một đầu tinh hà. Đương nhiên, đây là ảo giác, thần quân cửu trọng, còn không có cường đại như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh dậm chân mà ra, bá thần thương xuất hiện, một thương hướng về nhị hoàng tử quất tới. Bá thần thương kịch liệt biến lớn, đè ép tràn đầy tinh không. Tinh không không ngừng bạo tạc, hình thành năng lượng đáng sợ, đánh phía nhị hoàng tử. Anh nợ em một câu yêu thương. Giết, nhị hoàng tử thét dài. Trong tay hắn đồng dạng xuất hiện một cán trường thương. Hỏa hồng sắc, một thương quét dọn, hai đạo to lớn vô cùng mũi thương. Đụng vào nhau, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.